Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 451 mắc điểm bài thi. Đường nửa chàng sau tranh tài qua sau 60 phút, Tư Đồ Vân Binh liền xoay người về tới huấn luyện viên Tịch ngồi xuống đến quan chiến. Nhìn hắn đã so sánh thi đấu nắm chắc thắng lợi trong tay. Tràng diện bên trên cũng thực như thế. Liverpool cánh trái tiến công thể hiện ra gần như cuồng bạo tư thái. Thế công như mưa rông chớp giật đánh thẳng vào Arsenal cầu môn. Khả năng Wenger nhìn thấy Coutinho ở trong trận đấu biểu hiện sẽ tràn ngập hâm mộ. Đó mới là Arsenal tha thiết ước mơ cầu thủ loại hình. Alonso bỗng nhiên tại Tư Đồ Vân Binh bên tai thấp giọng nói. Boss, Arsenal vì gì không chịu được như thế một kích? Bọn hắn thật có chút để cho người ta xem không hiểu a. Dựa vào cái gì quá khứ mấy năm đều có thể ổn định cầm tới Premiership trước 4? Tư Đồ Vân Binh hời hợt nói ra. Bởi vì bọn hắn xuôi gió xuôi nước thời điểm, Premiership xác thực không có mấy cái đội bóng có thể ngăn trở bọn hắn. Dù sao tôn trọng mặt đất truyền cắt kỹ thuật lưu, đội bóng chỉnh thể trạng thái tốt, hết lần này tới lần khác có thể khắc chế Premiership tôn trọng đối kháng đá Pháp. Nhưng dù ai cũng không cách nào cam đoan đội bóng trạng thái có thể một mực tốt xuống dưới. Phàm là có như vậy một hai cái cầu thủ trạng thái dưới trượt trở thành uy hiếp về sau, chỉnh thể vận chuyển liền sẽ xảy ra vấn đề, nhất là đến mùa giải hạn nửa trình. Arsenal thường xuyên tại tranh quan trong hàng ngũ lại tại mùa giải nửa đoạn sau sập bàn. Bọn hắn chính mình vấn đề chỉ là một bộ phận, càng đại nguyên hơn bởi vì là tại giai đoạn kia. Còn lại đội bóng đều sẽ rất bình thường thiết thực. Trung hạ du đội bóng cầm một phân khả năng chính là mục tiêu. Nhưng có đôi khi phát hiện Arsenal tâm tính mất cân bằng liền có thể từ trên người bọn họ toàn lấy. 3 phân, Alonso khẽ gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, Wenger còn đang cố gắng tìm kiếm kế tiếp Henry sao? Tư Đồ Vân Binh nhún nhún vai nói, ta không biết, cũng không trọng yếu. Tiến công cầu thủ càng sáng chói là toàn bộ giới bóng đá hiện trạng. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Arsenal suy sụp nhưng thật ra là tại Vieira, Palmer, Gilberto Silva những này ngạnh hán tiền vệ phòng ngự trạng thái dưới trượt hoặc là rời đội về sau. Xuất hiện, nhìn chung châu Âu giới bóng đá quá khứ nhiều năm vương giả. Đội bóng là có thể không có tinh thần phong. Nhưng là không thể không có cường đại giữa trận, cho dù hiện tại cho Arsenal một cái thời đỉnh cao Henry lại như thế nào. Có thể tranh quan, mộng làm được quá lâu liền không phân rõ thực tế. Wenger còn tại bên sân tích cực chỉ huy đội bóng, đi khởi xướng phản công, nhìn đấu trí không tệ, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Podolski cùng Casola có như vậy hai cước sút xa xác thực uy hiếp đến Liverpool cầu môn, nhưng đều bị Ter Stegen đặc sắc hóa giải. Hồng quân fan bóng đá hào không keo kiệt cho Ter Stegen tiếng vỗ tay cùng reo hò. Tranh tài phút thứ 77 lúc, đường Arsenal phòng tuyến đã gần như quán tính chen chúc tại Gareth Bale cái này một bên lúc. Gareth Bale cũng mất đột phá không gian. Khi hắn tiếp ứng Enrique chuyền bóng về sau, vội vàng nhanh chóng đưa bóng về gõ cho trước trận lệch trái khu vực Coutinho. Coutinho dưới chân linh hoạt dẫn cầu biến hướng tránh khỏi Arteta bước đoạt. Tiếp lấy đưa ra một cước qua đỉnh thẳng nhét đưa bóng sâu nhập vùng cấm địa sườn phải nội địa. Suarez nhạy bén trước chen vào thoát khỏi Vermaelen. Tại bóng đá rơi xuống lúc trực tiếp nghênh cầu lăng không đệm bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Từ cầu môn góc gần bay vào Arsenal cầu môn bên trong. Arsenal thủ môn Manon bị đánh thành cái sàng. Wanya, Suarez lập cú đúp. Đến từ Coutinho đặc sắc trợ công. Arsenal thua. Bọn hắn không có lật bàn bất cứ hy vọng nào. Chúng ta thậm chí không biết Arsenal hiện tại đấu pháp cùng phương hướng đến cùng là cái gì. cầu thủ ở đây bên trên biểu hiện rất bình thường bị động. Wenger đội bóng giống như là liều mạng phát lực, lại tìm không thấy mục tiêu. Liverpool lại đều đâu vào đấy tiếp tục uy hiếp Arsenal phòng tuyến. Sau đó lại xuất kỳ bất ý chuyển di tiến công hình thành phá khung thành. Nhìn Liverpool đấu pháp đơn giản hơn, lại rất hữu hiệu. Tư đồ Vân Binh tại thi đấu vòng tròn 5 vị trí đầu vòng muốn phân biệt nghênh chiến Manchester City, Arsenal, MU, hiện tại hắn đã cầm xuống 2 trận cường đối thoại. Chờ đến thi đấu vòng tròn vòng thứ 5 giao đấu MU sẽ là hắn chấp giáo sơ kỳ lớn nhất khảo nghiệm. Bất quá liền trước mắt Liverpool biểu hiện mà nói, tin tưởng rất nhiều người càng khuynh hướng Liverpool có thể tại bản mùa giải lần đầu nước Anh. Derby bên trong lấy được thành tích tốt. Điểm số biến thành 4-0. Một cái để Wenger cùng Arsenal đều rất khó chịu điểm số chênh lệch. Tư đồ Vân Binh tiếp tục điều binh khiển tướng. Henderson đăng tràng thay thế Gerrard. Hồng quân đội trưởng đạt được toàn trường fan bóng đá tiếng vỗ tay thăm hỏi. Gerrard lại tại ra sân sau ở đây bên cạnh cùng tư đồ Vân Binh nói chuyện với nhau. Hắn cau mày hỏi tư đồ Vân Binh. Boss, ngươi có thể hay không thẳng thắn nói cho ta? Có phải hay không ta sẽ trở thành nhiều nhất bị thay thế trận cầu thủ? Tư đồ Vân Binh ôm bờ vai của hắn, thấm thía nói ra. Ngươi đã 32 tuổi. Ta kỳ vọng ngươi chí ít có thể lại vì đội bóng chiến đấu thời gian 3 năm. Nếu như ta không thể đối ngươi tiến hành hợp lý sử dụng, như vậy có lẽ 2 năm liền sẽ là cực hạn của ngươi. Ngươi ra sân thời gian sẽ có bảo hộ, mà ta sẽ tận lực hy vọng để ngươi tại đội bóng cần ngươi thời điểm lưu tại trên trận. Quay người nhìn xem trong tràng, đối thủ của chúng ta là Arsenal. Nghe là một trận cường đối thoại, một trận đỉnh cấp cầu thủ đều hy vọng đánh đầy 90 phút tranh tài. Thế nhưng là ngẩng đầu nhìn một chút trên màn hình lớn điểm số. Tranh tài đã tiến vào rác rưởi thời gian, ngươi lưu tại trên trận ý nghĩa ở đâu? So với càng phong quang một chút, ta hy vọng càng thiết thực một chút. Tiếp xuống ngươi còn muốn vì tam sư đội tuyển chinh chiến FIFA tranh tài. Bọn hắn cũng sẽ không đối ngươi tiến hành bảo hộ, nhưng ta nhất định phải cân nhắc đến điểm này. Ngươi bây giờ bắt đầu không nên để ý ra sân bao nhiêu thời gian, đánh đầy nhiều ít tranh tài. Ngươi càng hẳn là để ý là xuất hiện tại trên sân bóng Steven Gerrard đến cùng phải hay không tại trạng thái tốt nhất, vì đội bóng làm ra lớn nhất cống hiến. Gerrard nghe xong tư đồ Vân Binh lần này kiên nhẫn giải thích, trong lòng của hắn dễ chịu nhiều, đồng thời cũng càng có thể tiếp nhận tư đồ Vân Binh an bài. Hắn chủ động lần nữa cùng tư đồ Vân Binh nắm tay. Sau đó một mặt thoải mái mà đi tới ghế dự bị ngồi xuống. Tiếp nhận Muniz đưa tới nước khoáng uống, tư đồ Vân Binh thì cũng quay người đi tới huấn luyện viên Tịch ngồi xuống tiếp tục xem tranh tài. 4 cầu lạc hậu quả thực để Wenger nhận rõ hiện thực. Hắn dùng Santos thay đổi Podolski, không còn làm vô vị dẫy dụa. The Gunner fan bóng đá tự nhiên là thất vọng vô cùng. Nhìn bọn hắn chủ động đầu hàng, cho dù Arsenal lại đụng một cái, kết quả sẽ chỉ có 2 cái. Hoặc là bọn hắn có thể đánh vào 1 cầu hoặc 2 cầu đến cứu danh dự. Hoặc là bọn hắn lại ném 1 cầu hoặc 2 cầu để một trận đại bại biến thành sỉ nhục tính chất thảm bại, mà cái sau xác suất cao hơn, bởi vì không có dấu hiệu biểu hiện Liverpool buông lỏng cảnh giác. Tranh tài xác thực tiến vào rác rưởi thời gian, nhưng là Liverpool cầu thủ trẻ vẫn còn đang gây sóng gió. Rất bình thường, hiển nhiên Coutinho, Eriksen, Casemiro, Henderson bọn hắn không nguyện ý để tranh tài như vậy kết thúc. Dự định bỏ đá xuống giếng. Bất quá Arsenal cuối cùng 10 phút thời gian bên trong đem phòng thủ làm được rất đúng chỗ. Diaby cùng Vermaelen làm ra mấy lần mấu chốt chặn đường. Tăng thêm Santos hiệp trợ, Arsenal bảo vệ phòng tuyến không tiếp tục bị dẫn bóng. Đương toàn trận đấu kết thúc, cái còi âm vang lên lúc Liverpool sân nhà, fan bóng đá tiếng ca cũng ngừng. Bọn hắn điên cuồng cao giọng reo hò. Liverpool mới mùa giải thi đấu vòng tròn tam liên thắng. Tư Đồ Vân Binh từ huấn luyện viên trên ghế đứng dậy, chủ động đi hướng Wenger. Tại hai người lúc bắt tay, hắn nói với Wenger, ta kỳ vọng Arsenal có thể tỉnh lại, đồng thời cũng có thể trở nên càng tốt hơn. Wenger tâm tình uể oải, có chút hoài nghi Tư Đồ Vân Binh chúc phúc phải chăng xuất phát từ nội tâm. Hắn hỏi, ngươi quan tâm như vậy Arsenal sao? Tư Đồ Vân Binh đối Wenger cười hơi chớp mắt phải, nói, đương nhiên, ta còn trông cậy vào Arsenal có thể kéo dài một chút MU. Chelsea, Manchester City bọn hắn tiến lên bộ pháp đâu? Nguyên lai là trông cậy vào coi Arsenal là súng. Làm, Wenger khí huyết dâng lên, nhưng may mắn là hàm dưỡng thật là không có có phát tác. Thế nhưng là nhìn Tư Đồ Vân Binh ánh mắt là có chút hung ác nham hiểm. Vị này thần kỳ huấn luyện viên mang theo cử thế vô song tự tin và cường thế đổ bộ Premiership, tựa hồ muốn toàn bộ nước Anh dẫm tại dưới chân. Tư Đồ Vân Binh tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc không có đối Arsenal tiến hành lời bình. Tranh tài đã kết thúc. Liverpool tại sân nhà chiến thắng Arsenal. Arsenal biểu hiện thế nào nhìn qua tranh tài người đều biết. Ta không muốn phát biểu liên quan tới Arsenal bình luận. Đối Liverpool đến nói không có ý nghĩa. Mục tiêu của chúng ta không phải đi đánh bại Premiership trước 4 đội bóng, mà là muốn đi đánh bại quán quân cấp bậc đối thủ. Mới mùa giải thi đấu vòng tròn tam liên thắng đương nhiên là một cái mỹ diệu bắt đầu. Nhưng chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác. Cái này thậm chí không tính là một cái có ưu thế cục diện. Chúng ta mới mời vừa rời đi hàng bắt đầu. Sau đó phải làm tốt gia tốc chuẩn bị. Mặc dù Tư Đồ Vân Binh câu đối thi đấu tam liên thắng biểu hiện được phong khinh vân đạm, nhưng không có nghĩa là Liverpool cầu thủ cũng cho rằng như vậy. Suarez cùng Gareth Bale liền biểu thị đối đội bóng trạng thái cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì Tư Đồ Vân Binh luôn là có biện pháp để đội bóng đi thắng trận. Mà Gerrard đang tiếp thụ phỏng vấn lúc thì biểu thị ra đối tân huấn luyện viên bội phục. Ta trước đó lo lắng qua mới tới Boss có thể sẽ không thích ứng Premiership, hoặc là lấy cá nhân hắn kinh nghiệm đến cải tạo đội bóng, không để ý đến hiện thực chung quanh tình huống. Nhưng trên thực tế lo lắng của ta là dư thừa. Boss rất bình thường am hiểu công tác của hắn. Hắn cũng làm đủ chuẩn bị. Liverpool nhanh chóng đi ra thung lũng chính là chứng minh tốt nhất. So với lúc trước mờ mịt, hiện tại chúng ta biết phấn đấu mục tiêu. Tại trên sân bóng nên gánh chịu trách nhiệm, còn có ứng đối tình huống khác nhau lúc nên làm ra phản ứng. Hiện tại ta có chút mà minh bạch hắn vì cái gì có thể thành công đồng thời tiếp tục thắng lợi. Liền giống với trận đấu này, hắn đối với đối thủ Arsenal phân tích 10 phần tinh chuẩn. Chúng ta mỗi người đều hiểu Arsenal ưu thế, nên đi như thế nào ngăn chặn đối thủ, đồng thời cũng biết Arsenal nhược điểm, lại nên như thế nào đi trọng điểm đả kích chế tạo uy hiếp. Trọng yếu nhất chính là hắn càng sẽ cường điệu tranh tài tư duy cùng tâm tính. Đây là Liverpool lúc trước khiếm khuyết. Ta thật cao hứng chúng ta có một vị có thể cấp tốc tăng lên đội bóng thực lực chủ soái. Mới mùa giải khai chiến một tháng, Tư Đồ Vân Binh cho tất cả Hồng Quân fan bóng đá cùng đội bóng cao tầng giao ra một phần gần như mắc điểm phiếu điểm. Điều này làm hắn tại Liverpool uy vọng cấp tốc tăng lên. Chẳng những thu hoạch được người bên ngoài tín nhiệm, cũng tăng cường đội bóng lực ngưng tụ. Tướng soái ở giữa có thể chung sức hợp tác mới là có chỗ làm tiền đề cùng cơ sở. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?